Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 462, chương 462, ta muốn ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta. Y học trung tâm, mái nhà, Cao Tần tiểu thư, đừng kích động. Adam dẫm tại cao ốc biên giới trên thềm đá, một bên nói, một bên chậm rãi tới gần. Chớ tới gần, không phải vậy ta liền nhảy. Trung niên âm dương nhân Cao Tần quay đầu, đưa tay uy hiếp, không cho phép Adam lại tới gần. Ta biết ngươi rất khó chịu, thế nhưng xin đừng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Adam đứng đã đầy đủ gần, nháy mắt tính nhẩm một cái, trong lòng đã có ngọn nguồn. Thế nhưng hắn không có lập tức hành động, nếu mà có thể dụng tâm lý phụ đạo giải quyết cái phiền toái này, hắn cũng không muốn lên diễn mạo hiểm một khắc. Dù sao hắn có thể cứu đối phương một lần, nhưng cứu không được lần thứ hai. Tốt nhất vẫn là có thể bỏ đi đối phương tìm chết chi tâm. Ta không thể lại giả vờ nữ nhân. Cao Tần quay đầu lại, cho một cái thê thảm nụ cười. Nhưng trừ làm nữ nhân, ta không cầu gì khác. Ai nói ngươi không thể làm nữ nhân? Adam khuyên nhủ, cái này thế giới không có ngươi tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Ngươi tại hy vọng tại, không có hy vọng, tất cả mọi người khinh thường ta. Cao Tần cười thảm, dù cho các ngươi những thầy thuốc này, y tá cũng đồng dạng. Ta đã chịu đủ loại ánh mắt này. Không có. Adam trong lòng thầm mắng John Carter quá trẻ tuổi, đem cảm xúc toàn bộ đặt ở trên mặt, thế cho nên kích thích đối phương cảm xúc. Bất quá trên mặt nhưng rất bình tĩnh cười nói, ta có một cái bằng hữu tốt nhất, cha của hắn giống như ngươi. Lúc trước hắn cũng không hiểu cha của hắn, thế nhưng nhiều năm qua đi, làm hắn kết hôn lúc, hắn còn là bay đi Las Vegas mời hắn phụ thân tham gia hôn lễ của hắn. Lấy cha của hắn muốn phương thức, cùng mụ mụ hắn, một trái một phải kéo hắn đi lên thảm đỏ. Ta không muốn khoe thành tích, nhưng hắn sở dĩ sẽ cùng phụ thân hòa giải, ta hoặc nhiều hoặc ít ra một chút lực, cho nên ta không có kỳ thị ngươi. Người khác cách nhìn không thể đại biểu tất cả mọi người. Cao Tần không khỏi nhìn lại. Có lẽ ngươi cũng nghe qua tên của hắn. Helena, Las Vegas biến trang hoàng hậu. Adam không thể không mượn Chandler lão ba uy danh. Ta biết nàng. Cao Tần cười cười. Nàng rất may mắn, bởi vì nàng đầy đủ vẻ đẹp. Đi ở bên ngoài, cơ hồ không ai có thể nhìn ra thân phận của nàng. Đều cho rằng nàng là chân chính mỹ nữ. Có thể là lại có mấy cái có thể giống nàng đẹp như vậy. Nhìn xem ta như vậy, làm sao có thể cùng nàng so. Nói tới chỗ này, đưa tay khoa tay toàn thân, đau thương cười một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam trì trệ, không phản bác được. Tam quan đi theo ngũ quan đi, chỉ cần nhan trị đủ, cái gì vặn vẹo sự tình cũng có thể phát sinh. Chandler lão ba trong mắt thế nhân xác thực đủ đẹp. Đây mới là hắn có thể sống rất tiêu sái căn nguyên. Không phải vậy vô số xem thường, ánh mắt chán ghét, liền tính bức không chết hắn, cũng sẽ để hắn hậm hực, tiêu sái không lên. Ta đã từng có một cái khuê mật. Cao Tần xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười nói, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, mua sắm, tiêu khiển, có ngày buổi tối chúng ta uống rượu với nhau. Ta cùng nàng thấu ngọn nguồn, nàng đứng dậy liền đi, không còn có lý qua ta. Ta trước đây cảm thấy những cái kia sẽ để cho ta kiên cường hơn, càng thêm tin chắc ta là ai. Mà bây giờ, mỗi lần ta phải hao phí 3 giờ hóa trang xong mới dám ra ngoài, còn muốn nhổ lông rụng lông. Dù vậy, vẫn là có người có thể nhìn ra. Ta có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy ghét bỏ. Bọn họ là đúng. Ta thật buồn nôn. Thật xin lỗi, Cao Tần tiểu thư. Xa xa John Carter lại là tự trách lại là xấu hổ xin lỗi. Tại khâu lại quá trình, hắn cũng nghe đối phương nói lên cố sự này. Khi đó hắn cố gắng không đi nhìn đối phương, sợ mình lộ ra đối phương trong miệng cái chủng loại kia ghét bỏ cùng ánh mắt chán ghét. Bởi vì thật sự là hắn ghét bỏ. Không sao, Cao Tần cười nói, ngươi không phải cái thứ nhất, nhưng ta hy vọng là cái cuối cùng. John Carter đều nhanh hỏng mất. Nhìn ý tứ này, hắn thật thành đối phương nhảy lầu kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, Cao Tần tiểu thư, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì những người khác suy nghĩ. Adam nói sang chuyện khác, phía dưới người đến người đi, ngươi cái nhảy này, chết khả năng không chỉ là chính ngươi, còn có vô tội người đi đường cũng có thể sẽ bị ngươi đập chết. Đây là ngươi muốn sao? Đây là thượng đế vấn đề. Cao Tần liếc một cái dưới lầu. Tất nhiên thượng đế để ta đi đến một bước này. Như vậy thượng đế cũng phải vì hết thảy tất cả phụ trách. Nói xong, hai tay mở ra, về sau khẽ đảo. Tư thế cùng Lâm Thanh Hà điện ảnh bản Đông Phương Bất Bại nhảy vách núi giống nhau như đúc. Nụ cười kia đều có chút rất giống. Đáng chết, Adam sớm quan sát được hắn muốn nhảy. Nháy mắt tiến vào viên đạn thời gian. Tốc độ toàn bộ triển khai xông tới. Tại tiến lên quá trình bên trong, Adam siêu cấp thiên tài đại não, còn có trống không điên cuồng nhổ nước bọt. Chờ chút nhất định muốn hỏi rõ ràng, ngươi có phải hay không tại cosplay Đông Phương Bất Bại? Hiện tại năm 1998, thời gian này, Lâm Thanh Hà hệ liệt điện ảnh bản Đông Phương Bất Bại đều đã đi ra qua. Kết hợp với Cao Tần trong miệng cả đời chỉ muốn làm một cái nữ nhân nguyện vọng. Adam hoàn toàn có lý do hoài nghi. Cao Tần là nhìn qua Đông Phương Bất Bại, sau đó tiến hành thay vào. Nghĩ như vậy, làm Adam kịp thời đưa tay lăng không bắt lấy Cao Tần một cái chân. Nhìn thấy Cao Tần nụ cười càng sán lạn lúc, khóe miệng chính là co lại. Ta muốn ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta. Chấm ngoặc kép, Cao Tần trong miệng nhắc tới câu này kinh điển lời kịch. Treo lơ lửng giữa trời mặt khác bên ngoài một chân hướng thẳng đến Adam đá tới. Đây là không có Newton vách quan tài đều ép không được thần kỳ nội công trưởng lực. Không cách nào lăng không cho Adam một trưởng A. Ngươi liền đủ. Adam rốt cuộc nhịn không được. Căn bản không cho hắn niệm xong lời kịch. Trực tiếp dùng sức đem hắn cả người lăng không lôi trở về. Ngươi cho rằng chính mình là Đông Phương Bất Bại. Có thể mẹ nó đừng đem ta làm lệnh hồ sung. Cao Tần bị Adam ném ở sàn gác bên trên lúc, trong miệng câu kia lời kịch còn không có niệm xong, biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó một trận đau đớn kịch liệt từ bắp chân chỗ đánh tới. A, nhưng là Adam bắt lại hắn chân, đem hắn lôi trở lại lúc, tận lực gia tăng khí lực, trực tiếp đem hắn kéo gãy xương. Một phương diện là vì Adam có chút buồn nôn những gì hắn làm. Một mặt khác thì là đem hắn chân kéo gãy xương về sau. Hắn liền có nhiều thời gian hơn thật tốt suy nghĩ nhân sinh. Adam trong lòng cười thầm. Nhưng sau đó biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện Cao Tần trên chân giày cao gót chỉ có một đầu. Một cái khác, dưới lầu, cửa bệnh viện, Bunny ngồi lên xe lăn bị đẩy đi ra. Quá tuyệt, nhìn xem ta. Cuối cùng có thể đi bộ, lại có thể trở lại đấu trường. Đây thật là quá kích động lòng người. Đây thật là quá tuyệt. Đây thật là trời ban điểm lành. A a a, làm hắn bánh xe phụ ghế đứng dậy. Hai chân đứng trên mặt đất, nắm thật chặt cà vạt. Đối nghịch đón hắn người châu Phi thân huynh đệ Dêm, phát biểu chính mình ra viện cảm nghĩ. Cuối cùng ôm đối phương, hoảng động thân thể, điên cuồng gào thét. Phát tiết kích động trong lòng cảm xúc. Buông lòng. Bunny. Dêm cười nói. A. A. Chấm ngoặc kép. Bunny kích động tiếng gào thét vừa mới ngừng. Lại lần nữa phát ra một tiếng kêu âm thanh. Nhưng lần này tiếng kêu liền không như vậy kích động. Bunny kêu thảm một tiếng. Té xỉu đi qua. Dêm đều sợ ngây người. Đích thật là trên trời rơi xuống đồ vật. Nhưng cũng không phải là trời ban điểm lành. Mà là trên trời rơi xuống một đầu giày cao gót. Chính chính đập trúng Bunny. Đem hắn đập phá ngất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.